One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, nổ marijuana. Cái thế giới này làm sao lại điên cuồng như vậy? Dập máy Spandai đánh tới đen đen Musi. Claudius lại đưa tay nhận lấy nia đại quản gia trong tay đen đen Musi. Nghiễm nhiên một bộ người bận rộn biểu hiện. Rất lâu không gặp a. Bu công nguyên soái, Claudius cười ha hả đối đen đen Musi cái kia vừa mở miệng thăm hỏi một câu. Bu công nguyên soái cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Claudius điện hạ, ngài còn tốt chứ? A, ta rất tốt đâu, bây giờ đang ở Thái Cổ Chi Đảo bên cạnh, đang chuẩn bị đi lên bắt chút khủng long làm sủng vật đâu. Claudius cười ha hả nói. Vậy xem ra là ta quấy dây điện hạ ngài nhã hứng a. Không thể không thật đáng tiếc thông chi ngài. Bù công nguyên soái vừa cười vừa nói. Ngày nghỉ của ta kết thúc có đúng không? Claudius cũng cười nối liền cái kia câu nói. Ha ha ha, là đâu? Bù công nguyên soái cười một cái nói. Cho nên nói đến cùng là chuyện gì a? Douglas Bullitt sao? Claudius nhẹ giọng hỏi. Quả nhiên điện hạ ngài cũng biết sao? Bù công nguyên soái cười một cái nói. Ân, bộ hạ của ta một phút đồng hồ trước vừa mới hồi báo cho ta tin tức này. Nói là phát hiện ra hỏa này tung tích. Tựa hồ các ngươi hải quân bản bộ người vậy tại cái kia phụ cận hành động đâu. Cho nên ta đã cảm thấy. Hẳn là chuyện này a. Claudius gật gật đầu nói. Không sai, là như vậy. Khả năng điện hạ ngài còn không rõ lắm. Douglas Bullitt ra hỏa này cũng là hiếm thấy độc hành hiệp. Tại năm đó rời đi băng hải tặc Roger về sau. Hành tung liền khó mà nắm lấy. Trước đó kỳ thật cũng phát hiện qua hắn mấy lần. Chỉ bất quá khi đó trong tay chúng ta sự tình quá nhiều. Cho nên không có nhằm vào hắn triển lãm mở hành động gì. Nhưng lần này không đồng dạng. Bù công nguyên soái trầm giọng mở miệng nói ra. Lần này các ngươi hải quân có thời gian sao? Claudius cười cười hỏi. Cũng là không chỉ là nguyên nhân này. Mà là chúng ta phát hiện. Gia hỏa này tựa hồ tại kế hoạch cái gì đáng sợ sự tình. Bù công nguyên soái nhẹ giọng nói nhỏ. Đáng sợ sự tình. Có bao nhiêu đáng sợ? Claudius nhíu mày. Dò hỏi. Nếu như ta nói. Hắn kế hoạch tiến đánh thánh địa Marizoa. Ngài cảm thấy có đủ hay không đáng sợ? Bù công nguyên soái dừng một chút. Mở miệng hỏi. Khụ khụ. Đây cũng không phải là một cái buồn cười trò đùa a. Nguyên soái, Claudius hắng giọng một cái. Đáp lại nói. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn. Douglas Bullitt hẳn là chưa làm qua loại chuyện như vậy mới đúng. Trên thực tế. Ta cũng cảm thấy không buồn cười. Nhưng đây chính là chúng ta lấy được tình báo. Bù công nguyên soái nói ra. Tiếp lấy cũng không đợi Claudius mở miệng đâu. Hắn liền tiếp tục nói. Kỳ thật chuyện này nhắc tới cũng đúng dịp. Hai tuần trước đó. Chúng ta hải quân bản bộ chính đang bày ra lấy nhằm vào thế giới kẻ phá hoại Bundy Wombat. Hành động. Phối hợp với CP cơ quan. Đã thu hoạch đại lượng tình báo, đồng thời xúi dục một chút bộ hạ của hắn. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, có lẽ hiện tại điện hạ ngài đều có thể tại trên báo chí trông thấy tên kia bị chúng ta bắt được tin. Tức, Claudius nghe thấy chuyện này thời điểm, sửng sốt một chút, tại trong ấn tượng của hắn. Bundy Won ra hỏa này tựa như là tại chính thiên cố sự bắt đầu 30 năm trước thời điểm. Liền bị bắt mới đúng a? Làm sao đến mình nơi này? Hắn còn ở trên biển lang thang đây. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, mình xuất hiện ở cái thế giới này thời điểm không sai biệt lắm liền là cái gọi là 30 năm trước. Có lẽ trong bất chi bất giác cải biến thứ gì đâu. Cũng không có quá mức truy đến cùng vấn đề này. Dù sao cái thế giới này cũng đều sớm bị mình đổi thay đổi rất nhiều không phải sao? Bao nhiêu không kém, thế giới kẻ phá hoại, một người. Suy nghĩ vừa thu lại, Claudius mở miệng hỏi, như vậy sau đó thì sao? Gia hỏa này cùng Douglas Bullitt có quan hệ gì sao? Vốn là không có quan hệ gì. Bất quá bây giờ, căn cứ tình báo của chúng ta biết, hai người bọn họ tựa hồ chuẩn bị liên thủ làm một món lớn. Bù công nguyên soái trầm giọng mở miệng nói ra, tiến đánh Marizoa. Claudius mở miệng hỏi, không sai, mấy năm này, Bernie Wuhan vẫn luôn rất điệu thấp, nhìn qua giống như hùng tâm không có ở đây đồng dạng. Nhưng chúng ta trước đó không lâu biết được, kỳ thật gia hỏa này là tại chế tạo một cái có thể phối hợp hắn năng lực thuyền lớn. Chiếc thuyền này có rất cường đại cự pháo hỏa lực, một khi để hắn cái này một pháo phối hợp thêm năng lực của mình. Chúng ta cho là hắn đúng là có lấy đủ để uy hiếp được Marizoa an toàn tai họa ngầm. Thậm chí có thể phá hủy Marizoa, mà hết lần này tới lần khác. Douglas Bullitt tựa hồ chuẩn bị khiêu chiến chúng ta chính phủ thế giới quyền uy. Chứng minh thực lực của mình đã hoàn toàn siêu việt Roger. Không biết là thông qua cái gì con đường. Dù sao hai người này vậy mà pha trộn ở cùng nhau. Kế hoạch cùng một chỗ tiến đánh Marizoa. Dạng này mục đích của hai người liền đều có thể hoàn thành. Bù công nguyên soái đại khái cho Claudius giảng giải một cái tình huống. Claudius lúc này cũng nghe chính là một mặt mộng bức. Những này hải tặc nhóm não mạch kín đều như thế thanh kỳ. Làm sao hiện tại lớn mật làm bậy ra hỏa nhiều như vậy? Động một chút lại muốn đánh Marizoa. Nếu là nhớ không lầm, vừa rồi Dragon tên kia giống như đã nói cùng loại lời nói như vậy đâu. Bản điện hạ cung điện còn ở phía trên đâu a? Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu. Bù công nguyên soái cũng cười theo cười, mở miệng nói ra, cho nên điện hạ ngài cần phải thêm ra thêm chút sức a. Không phải nhà bị tạc, chẳng phải là rất mất mặt. Ha ha ha ha, hẳn là đây chính là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Với lại ta cái này đều không ở nhà, liền có họa. Claudius cười điều khản một câu nói. Converter, Miss Dux, sau đó hắn lại hỏi. Như vậy các ngươi hải quân bản bộ kế hoạch là cái gì? Lại muốn chúng ta CPX phối hợp cái gì? Tạm nhất định là từng cái đánh tan. Vây điểm đánh viện binh. Douglas Bullitt hiện tại lẻ loi một mình. Cũng không có cùng Bernie Wuhan cùng một chỗ. Nhưng khoảng cách của hai người cũng không phải là rất xa. Chúng ta hải quân bản bộ kế hoạch đối Douglas Bullitt tiến hành một lần lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, có lẽ ở trong đó, Bernie Wuhan cũng sẽ xuất hiện, tiến hành cứu viện hoặc là quấy rối, mà chúng ta chuẩn bị đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hy vọng điện hạ có thể phối hợp chúng ta một cái. Mượn giúp đỡ bọn ngươi CPX lực lượng, có lẽ có thể càng vạn toàn một chút. Bù công nguyên soái trầm giọng mở miệng nói ra. Claudius nghe lời này cũng hơi trầm mặc một chút. Xem ra cái này không chỉ là Douglas Bullitt cùng Bernie Wuhan dã tâm rất lớn a. Liền ngay cả bù công nguyên soái cũng là nóng nảy không được. Chuẩn bị một hơi ăn hai cái này đại hải tặc. Douglas Bullitt cũng không cần nói, hắn rất mạnh. Hoàn toàn không thua thực lực đỉnh phong kỳ minh vương Silver Rayleigh. Thuộc về siêu nhất lưu đại hải tặc. Cũng may hắn trước kia tao ngộ rất nhiều phá sự. Thờ phụng chính là cá nhân thực lực chủ nghĩa. Cũng không có có lộn xộn cái gì bộ hạ. Bằng không, lấy thực lực của hắn. Hoàn toàn có thể làm ra một cái không thua gì Kaido. Big Mom chi lưu cường đại hải tặc đoàn đến. Bernie Wuhan. Mặc dù mấy năm này tương đối là ít nổi danh, cho tới Claudius đều không có chú ý tới trên đại dương bao la còn có người như vậy. Nhưng ở cách đây mấy năm, hắn cũng là một cái phách lối gia hỏa. Cùng băng hải tặc Roger đại chiến qua rất nhiều. Cùng băng hải tặc dâu trắng cũng đại chiến qua rất nhiều lần. Còn cùng Golden Lion Siki lên qua nhiều lần xung đột. Mà như vậy dạng đem nhất lưu băng hải tặc đều đắc tội một lần ra hỏa. Bây giờ còn có thể ở trên biển mù mấy cái tai hỏa. liền đã đủ để chứng minh thực lực của người này mạnh bao nhiêu. Với lại hắn làm việc không kiêng nể gì cả, bất luận cái gì ngăn tại hắn con đường trước người, hắn đều dám xuống tay, cho nên mới sẽ được gọi là thế giới kẻ phá hoại. Có thể định nghĩa hắn là một cái hỗn loạn vô tự người. Suy tư một chút về sau, Claudius liền mở miệng nói ra, tốt, ta sẽ mau chóng trở về Marizoa, cùng các ngươi hải quân cùng một chỗ tiến vào thế giới mới. Cái kia liền đa tạ điện hạ ngài. Bù công nguyên soái nghe vậy nở nụ cười, mở miệng nói ra, dù sao hai người là đã từng cùng một chỗ hợp tác bắt qua bá tước đỏ kẻ như vậy. Bù công nguyên soái đối với Claudius năng lực cùng thực lực vẫn là rất công nhận. Chỉ cần Claudius đồng ý, hắn cảm thấy chuyện này xác suất thành công đều tăng lên không ít đâu. 10. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN